Ngày xưa lá rơi về cội nguồn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 50 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì Trường Sinh ngủ tiếp đi, cho đến canh tư thì mới tỉnh dậy. Trường Sinh không xuống giường cũng như là không thắp nến, chỉ lặng lẽ nằm trong bóng tối. Hắn đang do dự là có nên đi thiết triều hay không. Hắn không muốn đi, nhưng lại muốn đi. Đắn đo mãi thì đến quá nửa canh tư, cuối cùng vẫn quyết định là dậy thay quần áo, cưỡi ngựa đi thiết triều. Trên đường đi thì gặp không ít quan lại chào hỏi hắn. Trường Sinh cũng lười để ý. Những người này kính sợ chỉ là quyền lực trong tay hắn, chứ không phải là hắn, một thiếu niên đến từ một vùng quê nghèo. Vào cung rồi thì hắn phát hiện là Trương Thiện và Trương Mặc cũng đang ở trong hàng ngũ thiết triều. Nếu là bình thường hắn nhất định sẽ tiến lên chào hỏi, nhưng vào lúc này hắn lại không làm như vậy. Cũng không biết vì sao, bây giờ hắn nhìn ai cũng chẳng vừa mắt. Đến Nhật Tinh Môn, nơi chờ thiết triều, Trường Sinh không nói chuyện với cả mọi người. Mọi người thấy sắc mặt của hắn u ám cũng không dám đến gần làm phiền hắn. Đến giờ thì bách quan vào triều. Trường Sinh đứng ở trong hàng ngũ bách quan với vẻ mặt không hề cảm xúc. Buổi thiết triều ngày hôm nay hoàng thượng không ban bố thánh chỉ. Thái giám tư lễ hô to: "Có việc tấu lên, không việc lui triều." Ngay lập tức thì có người ra khỏi hàng tấu chỉnh. Tin tức mà nhà họ Ni nhận được thì quả thực là rất chính xác. Việc mà các quan lại tấu lên thì quả nhiên là thỉnh cầu hoàng thượng sắc phong cho Trương Mặc làm hoàng phi. Lý do là bởi vì Long Hồ Sơn tung hoành báo quốc nên kết thành thân thích với hoàng gia để ban vinh dự. Một người tấu trình lập tức có người phụ họa, nói rằng tàn dư của hoạn quan thì vẫn chưa bị tiêu diệt hết, phải cần có người bảo vệ hoàng thượng bên cạnh. Mà Trương Mặc tinh thông võ thuật và pháp thuật, lại có tài sắc, là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí hoàng phi. Sau khi mà mọi người đã tấu trình xong, từ phía bắc liền truyền đến giọng nói của hoàng thượng: "Tất cả những người vừa tấu trình vào phụ họa đều bị giáng một cấp, phạt 1 năm tiền lương." Vừa nghe thấy lời của hoàng thượng, cả triều đình xôn xao. "Thượng thư bộ hộ Trường Sinh nghe chỉ." Hoàng thượng đứng dậy. Trường Sinh nghe vậy nghi hoặc quay đầu lại, sững sờ một lúc thì mới bước ra khỏi hàng chắp tay. "Trường Sinh là trung quân báo quốc, có công bảo vệ hoàng thượng, ban quốc tính, xóa đạo tịch, ban hôn với Trương Mặc của Long Hồ Sơn." Hoàng thượng trước đây đã giáng chức và phạt lương tất cả những đại thần đề nghị nạp Trương Mặc làm phi, khiến cho cả triều đình xôn xao. Nay lại trực tiếp ban hôn, gả Trương Mặc cho Trường Sinh. Hành động này đã lập tức gây lên một làn sóng lớn trên triều đình. Gần như cùng lúc thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của Trường Sinh. Quan văn võ đều kinh ngạc và bất ngờ. Trường Sinh thì còn bất ngờ hơn bọn họ. Hắn không thể ngờ rằng hoàng thượng lại ban hôn cho hai người. Lúc này ngoài sự kinh ngạc và sửng sốt, đầu óc hắn thì cực kỳ là trống rỗng. Phần lớn là các quan văn võ đều giỏi quan sát sắc mặt. Vừa thấy Trường Sinh trợn tròn mắt vẻ mặt sửng sốt, thì liền biết rằng là hoàng thượng ban hôn mà không bàn bạc trước với cả hắn. Mọi người liền hướng ánh mắt về phía của hoàng thượng đang ngồi trên ngai vàng. "Hoàng thượng, lão thần có lời muốn nói." Một vị quan lớn tuổi bước ra khỏi hàng mà nói. "Ngươi không cần phải nói nữa. Kẻ nào dám nghi ngờ thánh chỉ, chém ngay tại chỗ." Hoàng thượng lạnh lùng nhìn quanh, ánh mắt quét qua, các quan văn võ đều cúi đầu xuống. Lúc này Trương Thiện và Trương Mặc đang quay đầu nhìn về phía Trường Sinh. Vẻ mặt kinh ngạc của Trường Sinh hoàn toàn không phải là giả vờ. Vì sự việc xảy ra quá đột ngột, hai anh em nhất thời không hiểu được mục đích và động cơ của hoàng thượng là gì. Thấy không có quan văn võ nào can ngăn phản đối nữa, hoàng thượng hài lòng thu hồi ánh mắt, phất tay áo quay người rời đi. "Tất cả lui triều." Cũng bởi vì mọi người vẫn còn đang chấn động chưa kịp hoàn hồn, lên tiếng cung tiễn hoàng thượng, hô lên không được đều cho lắm. Đợi cho hoàng thượng rời đi rồi, các quan văn võ mới đứng thẳng dậy. Hoàng thượng ban hôn đối với cả nam nữ đều là vinh dự lớn lao. Nếu là bình thường mọi người đã sớm liên tục chúc mừng rồi. Tuy nhiên vẻ mặt của Trường Sinh và Trương Mặc thì lại tràn đầy vẻ kinh ngạc và sửng sốt. Điều này cho thấy bọn họ không hề biết trước được hoàng thượng sẽ ban hôn trước mặt mọi người. Nếu như lúc này mà tiến lên chúc mừng thì chắc chắn là điều ngu xuẩn nhất rồi. Phải biết là Trường Sinh là con rể được chọn thông qua cuộc thi kén rể của nhà họ Ni. Nhiều triều thần có quan hệ tốt với nhà họ Ni. Nếu như lúc này tiến lên chúc mừng thì chẳng khác nào công khai làm mất mặt nhà họ Ni cả. Không khí ở trên triều vô cùng lúng túng. Các quan văn võ không biết nên đi hay ở. Nếu không nói gì cứ lặng lẽ bỏ đi như vậy thì hình như là không ổn cho lắm. Nhưng nếu tiến lên chúc mừng, vậy thì sẽ đắc tội với nhà họ Ni trực tiếp. Và quan trọng nhất là mọi người không biết Trường Sinh và Trương Mặc nghĩ gì. Đối với cả việc hoàng thượng ban hôn, rốt cuộc là họ có bằng lòng hay không? Thấy Trường Sinh lúng túng á khẩu không nói lên lời, Long Hạo Thiên rất là đắc ý. Lý đại nhân à, ngươi thật sự là bị vui mừng làm choáng váng đầu óc rồi sao? Được ban ân huệ lớn như vậy, ngươi lại quên lĩnh chỉ tạ ơn, đây là tội khi quân đó. Ngay tại lúc mà Trường Sinh đang cau mày tức giận muốn lên tiếng phản bác, Trương Thiện và Trương Mặc từ phía bắc đi tới. Thấy hai người bước tới gần, Trường Sinh có chút căng thẳng không dám nhìn thẳng cũng chẳng dám làm ngơ. Trương Thiện tiến đến gần, Trường Sinh vội vàng cúi chào. Sư bá. Trương Thiện tuy ngạc nhiên nghi hoặc, nhưng biết chuyện này Trường Sinh cũng không hay biết. Nên là nét ở trên mặt không có sự tức giận, giọng điệu cũng khá là bình tĩnh. Hoàng thượng đã ban chỉ rồi, lệnh cho ngươi hoàn tục. Hoàng thượng là chân mệnh thiên tử, chủ nhân của Cửu Châu, thánh chỉ lớn hơn pháp chỉ. Từ giờ phút này trở đi thì ngươi không còn là đạo sĩ của Long Hồ Sơn chúng ta nữa. Trường Sinh vốn đã rối như tơ vò, giờ nghe Trương Thiện nói như vậy càng thêm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Dạ, cái này. Lý đại nhân, buổi chiều mới đến phủ hộ quốc chân nhân một chuyến, Trương Thiện nói. Nghe Trương Thiện đổi cách xưng hô, trong lòng Trường Sinh càng thêm rối bời, vội vàng quay đầu nhìn về phía của Trương Mặc. Ý định ban đầu của hắn là muốn nhờ Trương Mặc giúp đỡ, nhưng sau khi mà nhìn qua thì mới nhớ ra là Trương Mặc cũng bị liên lụy. Lúc này biểu cảm của Trương Mặc cũng không được tự nhiên cho lắm. Nàng muốn mỉm cười với hắn để an ủi, nhưng lại cảm thấy lúc này mỉm cười rất có thể sẽ khiến cho các đại thần hiểu nhầm. Nên là biểu cảm có phần cứng nhắc, mỉm cười không ổn mà không biểu cảm cũng chẳng được. Trương Thiện nói xong liền đi trước, còn Trương Mặc thì theo phía sau. Theo lệ thường, Trương Mặc sẽ nói với hắn vài câu động viên, nhưng mà lần này Trương Mặc không nói thêm gì, chỉ là có chút không tự nhiên đi theo Trương Thiện rời khỏi quảng trường. Đợi cho Trương Thiện và Trương Mặc rời đi, các quan đại thần bắt đầu nép sát tường lui ra khỏi hoàng cung. Trường Sinh lúc này thì vẫn còn đang trong trạng thái kinh ngạc và sửng sốt. Hắn rất muốn tìm một nơi yên tĩnh để mà tĩnh tâm suy nghĩ, nhưng mà Long Hạo Thiên không choán cơ hội như vậy, cứ lẽo đẽo theo sau hắn, không ngừng chúc mừng, khiến cho hắn đỏ mặt tía tai lúng túng chẳng nói lên lời. Long Hạo Thiên đã không ít lần bị Trường Sinh làm cho bẽ mặt, nhưng mà vòng đi vòng lại cũng coi như là có họa trong phúc, cũng không nghe cũng không được lợi ích gì. Thấy đã chế nhạo đủ rồi, nói thêm nữa Trường Sinh sẽ nổi giận, hắn liền thu lại với vẻ mặt cực kỳ hà hê, đổi giọng nói: "Ngươi rất bất ngờ sao?" Lại nói thì nghe Trương Thiện nói như vậy, Trường Sinh vốn đã rối như tơ vò, nay càng thêm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cái này... Lý đại nhân, buổi chiều mời ngài đến phủ hộ quốc chân nhân một chuyến, Trương Thiện nói. Nghe thấy Trương Thiện đổi cách xưng hô, trong lòng Trường Sinh càng thêm bối rối, vội vàng quay đầu nhìn Trương Mặc ở bên cạnh. Ý định ban đầu quán là muốn nhờ Trương Mặc giúp đỡ, nhưng sau khi nhìn qua mới nhớ ra là Trương Mặc cũng bị liên lụy. Lúc này biểu cảm của Trương Mặc cũng không được tự nhiên cho lắm. Nàng muốn mỉm cười ván để an ủi, nhưng lại cảm thấy lúc này mỉm cười rất có thể sẽ khiến các đại thần khác hiểu nhầm. Cho nên biểu cảm có phần cứng nhắc, mỉm cười cũng không ổn, không biểu cảm cũng không được. Trương Thiện nói xong liền cất bước đi, Trương Mặc theo sau. Theo lệ thường thì Trương Mặc sẽ nói với hắn vài lời động viên, Nhưng mà lần này Trương Mặc không nói gì thêm, chỉ là có chút không tự nhiên đi theo Trương Thiện rời khỏi triều đường. Đợi cho Trương Thiện và Trương Mặc rời đi rồi, các quan đại thần bắt đầu nép sát tường lui ra khỏi hoàng cung. Trường Sinh lúc này vẫn còn đang trong trạng thái kinh ngạc và sửng sốt. Hắn rất muốn tìm một nơi yên tĩnh để mà bình tĩnh suy nghĩ, nhưng mà Long Hạo Thiên không cho hắn cơ hội như vậy, cứ léo đéo theo sau hắn, không ngừng chúc mừng chúc mừng, khiến hắn vừa đỏ mặt tía tai vừa lúng túng không thôi. Long Hạo Thiên không ít lần bị Trường Sinh làm cho bẽ mặt, nhưng mà vòng đi vòng lại cũng coi như là trong họa có phúc, có được không ít lợi ích. Thầy đã chế nhạo đủ rồi, có nói thêm nữa thì Trường Sinh sẽ nổi giận. Hắn liền thu lại vẻ mặt hả hê, đổi giọng. Sao? Ngươi thấy rất là bất ngờ ư? Ý ngươi là sao? Trường Sinh thuận miệng hỏi lại. Thì ngươi vẫn chưa nhìn ra tâm tư của Hoàng thượng hay sao? Long Hạo Thiên lại hỏi. Thấy Trường Sinh cau mày không nói, Long Hạo Thiên hạ giọng mà nói. Hoàng thượng làm như vậy là một mũi tên trúng nhiều đích đó. Trường Sinh vẫn không đáp lời, chỉ nghiêng đầu nhìn Long Hạo Thiên. Long Hạo Thiên lên tiếng. Tất nhiên là Hoàng thượng biết ngươi thích Trương Mặc, mà Trương Mặc lại là sư thúc của ngươi. Nói tới đây thấy Trường Sinh cau mày không vui, Long Hạo Thiên bèn vội vàng xua tay. Ngươi đừng nhe răng trợn mắt với ta như vậy, ta chỉ nói sự thật thôi mà. Nhớ lại cái hôm đó lên trên võ đài, ở Đông Phương Thần sỉ nhục Trương Mặc, ngươi như phát điên phát dồ xông lên bẻ gãy một bàn tay của hắn. Kẻ ngu cũng biết ngươi thích Trương Mặc mà. Ngươi cút tránh xa ta ra. Trường Sinh bước nhanh cố gắng tạo khoảng cách với Long Hạo Thiên. Long Hạo Thiên dáng người cao lớn, bước nhanh vài bước đã đuổi kịp Trường Sinh. Ngươi cũng biết là Trương Mặc chính là sư thúc của ngươi, mà ngươi thích nàng ấy là trái luân thường đạo lý. Bọn người đạo mạo giả tạo bên ngoài kia có thể mắng chết ngươi, chỉ có thể hoàn tục, ngươi mới có thể ở lại bên Trương Mặc mà thôi. Mà Hoàng thượng làm như vậy là giúp ngươi gánh tội, dọn đường cho ngươi đó. Trường Sinh tuy không đáp lời nhưng lại chậm rãi bước chậm lại. Long Hạo Thiên lại nói. Hoàng thượng đã muốn lôi kéo ngươi, tự nhiên sẽ không tranh giành nữ nhân với ngươi rồi. Nếu hắn nạp Trương Mặc làm phi, ngươi chắc chắn sẽ không còn bận tâm vì hắn nữa. Bỏ đi là còn may mắn, còn nếu chọc giận ngươi, không biết đêm nào ngươi sẽ xông vào trong hoàng cung chém đầu của hắn đâu. Nghe vậy Trường Sinh lại cau mày liếc xéo. Ngươi trừng mắt nhìn ta làm gì? Chuyện này ngươi đâu phải là chưa từng làm chứ? Long Hạo Thiên cười mà nói. Ngươi thật sự cho rằng Hoàng thượng không biết Bình Khang Phường là ai đốt hay sao? Trường Sinh không nói lên lời, thu hồi ánh mắt rồi tiếp tục đi về phía trước. Long Hạo Thiên đi theo phía sau lải nhải không ngừng. Ngươi tiêu diệt hoạn quan, lập đại công, Hoàng thượng ban hôn là chuyện trọng thưởng cho ngươi. Hơn nữa lại nhân cội để mà ngươi hoàn tục, sau này Long Hồ Sơn sẽ không sai khiến được ngươi nữa. Long Hạo Thiên khá là đắc ý với phân tích của mình. Hơn nữa Hoàng thượng còn nhân cội này để cảnh cáo nhà họ Ni, đừng tưởng là có tí tiền mà có thể muốn làm gì cũng được. Ở đại đường này người có tiếng nói cuối cùng chỉ có Hoàng thượng mà thôi. Nhà họ Ni cho dù là có nhiều tiền cũng là vô dụng. Hơn nữa nhà họ Ni tổ chức kén rể vào ngày trước đại hội võ thuật, rõ ràng là đang tranh giành người với cả Hoàng thượng. Trong lòng Hoàng thượng chắc chắn là không vui, cho nên mới biết rõ ngươi là con rể của nhà họ Ni mà vẫn gả ngươi cho Trương Mặc đó. Làm như vậy ngươi cũng sẽ xa cách với cả nhà họ Ni. Hoàng thượng còn ban cho ngươi họ nữa, sau này ngươi không phải là người của Long Hồ Sơn, cũng chẳng phải người nhà họ Ni, ngươi chỉ là người của Hoàng thượng mà thôi. Trường Sinh tuy không đáp lời nhưng mà cũng có phần thán phục với cả cách phân tích của Long Hạo Thiên. Những gì mà Long Hạo Thiên nói ít nhất là 9 phần là đúng. Hoàng thượng ban hôn hôm nay quả thật là dấu hiệu cho thấy hắn sắp ra tay với cả nhà họ Ni. Hoàng thượng không phải để hắn lựa chọn giữa nhà họ Ni và Long Hồ Sơn, mà là trực tiếp làm mờ nhạt quan hệ của hắn và Long Hồ Sơn và nhà họ Ni, giành hắn từ tay của hai bên kia. Long Hạo Thiên là một tên xấu xa, nhưng hắn ta có thể thống lĩnh 10 vạn băng chúng, tự nhiên đâu phải là kẻ ngu ngốc. Long Hạo Thiên cố gắng lấy lòng của Trường Sinh là có mục đích rõ ràng, đó chính là muốn tiền. Hắn ta đã từng nói rằng là mình sắp ra ngoài để mà chiêu quân mãi mã. Triều đình trước đây đã hứa cấp cho hắn 1 triệu lương quân lương. Bây giờ hộ bộ do Trường Sinh quản lý, muốn tiền thì phải xin Trường Sinh thôi. Trường Sinh lúc này qua loa đáp lại, ra khỏi cửa cung liền bỏ rơi Long Hạo Thiên tự mình cưỡi ngựa trở về. Trên đường trở về ngự sử đài, Trường Sinh luôn cảm thấy mặt nóng bừng bừng, khó mà tĩnh tâm được. Mãi cho đến khi mà về đến ngự sử đài, đóng cửa nằm trên giường thì mới hơi thả lỏng. Những suy đoán trước đó của Long Hạo Thiên không phải không có lý. Hoàng thượng ban hôn lần này quả thật là đã suy xét rất là chu toàn. Hoàng thượng không hoàn toàn tin tưởng Long Hổ Sơn, mà hắn và Long Hổ Sơn thì quá thân thiết, khiến cho hoàng thượng không được yên tâm. Phải để cho hắn giữ khoảng cách với Long Hổ Sơn mới có thể an tâm được. Tuy nhiên Long Hổ Sơn dù có nhìn thấu dụng ý của hoàng thượng cũng sẽ không có ý kiến gì với cả hoàng thượng. Lý do đơn giản thôi, là sau khi ban hôn, tuy hắn không còn là đạo sĩ của Long Hổ Sơn nữa, nhưng lại trở thành con rể của Long Hổ Sơn. Đối với cả Long Hổ Sơn mà nói, hắn vẫn là người một nhà. Quyết định này của hoàng thượng, người chịu thiệt thòi lớn nhất thì chắc chắn là nhà họ Ni. Hơn nữa, thông qua việc ban hôn này, hoàng thượng đã truyền đạt một ý đồ rất là rõ ràng tới nhà họ Ni. Đó là việc hắn sắp ra tay với cả nhà họ Ni rồi. Tâm trạng của Trường Sinh lúc này quả thật rất là phức tạp. Thực ra tối hôm qua hắn đã có ý định rút lui, nhưng mà lúc này lại không muốn rời đi nữa. Tâm thái thay đổi như vậy chắc chắn là do hoàng thượng ban hôn. Thành thật mà nói, hắn không biết mình có đối với cả Trương Mặc là loại tình cảm gì. Nhưng bởi vì trước đây hắn chưa từng nghĩ kỹ, chính xác hơn là vì lễ giáo mà chưa bao giờ dám đối diện và suy nghĩ kỹ càng. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là nếu Trương Mặc đi theo người khác, hắn sẽ không vui. Hơn nữa cái loại không vui này khiến hắn mất hết lý trí. Nhưng mà nếu nói là hắn có ý đồ không đứng đắn với cả Trương Mặc thì cũng chẳng phải. Cái cảm giác của hắn đối với cả Trương Mặc không phải là dục vọng nam nữ, mà là một cảm xúc phức tạp bao gồm biết ơn, tin tưởng, ngưỡng mộ và yêu thích. Nhưng có một điều hắn rất là chắc chắn, đó là hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc chiếm hữu Trương Mặc. Nằm một lúc, Trường Sinh lật người ngồi dậy, thay thường phục. Hôm nay hoàng thượng ban hôn, nhà họ Ni là người chịu thiệt thòi lớn nhất. Hắn phải đến nhà họ Ni một chuyến, nói chuyện thẳng thắn với cả Ni Trác, xem là Ni Trác có ý kiến gì về chuyện này, có dự định gì cho tương lai hay không. Khi mà đến phủ Ni thì đã đến gần trưa. Sau khi xuống ngựa, Trường Sinh không vội vào cửa mà cau mày quan sát mấy người bán hàng rong trên phố và mấy người qua đường gần đó. Những người này tuy rằng ăn mặc không có gì khác lạ, nhưng lại cử chỉ khác lạ với cả những người bán hàng rong và người qua đường bình thường. Rõ ràng là mang dáng dấp của quan sai. Vừa thấy Trường Sinh cứ nhìn chằm chằm vào mình, thì những quan sai giả làm người bán hàng rong và người qua đường đó đều hoảng sợ quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào hắn nữa. Thấy phản ứng như vậy, Trường Sinh càng thêm chắc chắn rằng những người này chính là tay mắt do quan phủ phái đến. Việc họ lảng vảng gần phủ Ni chắc chắn là để theo dõi nhất cử nhất động của nhà họ Ni. Hắn là ngự sử đại phu, các quan viên đều biết quan hệ của hắn với cả nhà họ Ni. Bất kể là đại lý tự hay hình bộ đều không dám tự ý phái người đến giám sát nhà họ Ni. Do đó có thể thấy những tay mắt này rất có thể là từ trong cung phái tới. Những tay mắt này càng căng thẳng, Trường Sinh càng nhìn chằm chằm vào họ. Hắn muốn cho những người này biết rằng hắn đã phát hiện ra bọn họ đang bí mật theo dõi nhà họ Ni, và hắn rất có bất mãn về chuyện này. Lúc này thì người gác cổng của nhà họ Ni thấy Trường Sinh đến trước cửa mà không vào, liền chạy đi báo cho chủ nhà. Không lâu sau thì Ni Thần Y đi vòng qua bức bình phong, nhanh chóng chạy ra đón. Vừa thấy Trường Sinh, nàng rất là vui mừng. Sao ngươi lại đến đây vậy? Ngươi nhìn kỹ những người kia đi. Trường Sinh tiếp tục giơ tay chỉ vào những tay mắt đang lảng vảng gần đó. Chúng ta biết hết mà. Ni Thần Y thở dài. Chuyện xảy ra trên triều đình hôm nay, các ngươi cũng biết cả rồi sao? Trường Sinh hỏi. Ni Thần Y gật đầu. Vào trong đi rồi nói. Trường Sinh tức giận liếc nhìn những tay mắt đó, sau đó đưa tay nắm lấy tay của Ni Thần Y cùng nàng bước vào cửa. Trường Sinh thì chưa bao giờ chủ động nắm tay Ni Thần Y. Thấy Trường Sinh nắm tay mình trước mặt mọi người, Ni Thần Y trong mối cảm xúc ngổn ngang, vô cùng cảm động. Nàng biết hành động này của Trường Sinh có ý nghĩa là gì, và cũng biết Trường Sinh muốn truyền đạt điều gì đến những kẻ đang đứng sau những tay mắt này. Sau khi vào cửa, Trường Sinh buông tay Ni Thần Y ra. Những người này xuất hiện từ khi nào vậy? Từ đêm qua chúng ta đã bị giám sát rồi, nhưng mà không phải những tên này, Ni Thần Y nói. Hôm qua và hôm nay thì ta không đến hộ bộ. Các ngươi đã đưa bạc đến hộ bộ chưa? Trường Sinh lại hỏi. Ni Thần Y gật đầu. 6 triệu lượng bạc đó đã được đưa đến hộ bộ vào chiều ngày hôm qua rồi. Phản ứng của hộ bộ thì không có gì bất thường. bọn họ rất kích động và có phần sợ hãi. Trường Sinh không nói thêm gì nữa. Hắn hỏi những điều này là để đoán được thái độ của Hoàng thượng. Chắc chắn là cũng có tai mắt của triều đình ở hộ bộ. Việc nhà họ Ni quyên góp 6 triệu lượng thì Hoàng thượng đã sớm nhận được tin tức. Sau khi nhận được tin tức thì Hoàng thượng vẫn phái tai mắt đến giám sát nhà họ Ni. Hơn nữa những người giám sát này thì không che giấu thân phận và ý đồ của mình quá mức. Điều này cho thấy rằng Hoàng thượng không vì nhà họ Ni quyên góp 6 triệu lượng mà bỏ qua cho họ, mà đã quyết tâm ra tay với cả nhà họ Ni rồi. Lúc này Ni Trác đang đứng ở cửa chính sảnh đợi Trường Sinh đến thì tiến lên đón. Ni Trác thần sắc như thường, không hề hoảng hốt, dường như rất vui mừng vì sự xuất hiện của Trường Sinh. Mỉm cười giơ tay, ra hiệu choán đi về phía Tây Viện để mà nói chuyện. Trường Sinh biết Ni Trác có một thư phòng bí mật, nhưng hắn không định nói chuyện với cả Ni Trác ở thư phòng, mà là đi thẳng đến đại sảnh phía Bắc, đồng thời lớn tiếng nói với cả Ni Thần Y. Ni Thần Y, ta chưa ăn cơm đâu. Ngươi đi chuẩn bị một chút gì cho ta ăn được không? Nghe Trường Sinh nói vậy, hai cha con nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy sự vui mừng. Nhà họ Ni có gần 100 người, không thể không có tai mắt của triều đình. Trường Sinh nói lớn tiếng là để cho tai mắt nghe thấy và báo cáo. Hắn không đến thư phòng bí mật mà chọn chính sảnh đông người qua lại, cũng là để thể hiện thái độ không sợ hãi của mình. Ni Thần Y đáp một tiếng rồi quay người định đi. Trường Sinh thấy vậy lại nói thêm một câu. Này, đừng tự tay làm bánh cho ta nữa. Bánh của ngươi ta khó ăn lắm. Ni Thần Y cười đáp ứng rồi bước đi. Sau đó Trường Sinh và Ni Trác bước vào trong chính sảnh. Trường Sinh không ngồi vào vị trí thượng khách mà tùy ý ngồi vào ghế thứ hai của chủ nhà, nhường vị trí chủ nhà cho Ni Trác. Đợi Ni Trác ngồi xuống, Trường Sinh quay đầu nhìn Ni Trác, hai người nhìn nhau cười. So với cười gượng gạo của Trường Sinh thì Ni Trác cười điềm tĩnh và ung dung hơn nhiều. Nhan đại nhân, 2 triệu lượng kia là chuyện như thế nào vậy? Trường Sinh thấp giọng mà hỏi. Một tai họa bất ngờ, ta cố gắng tránh tai họa lại rước họa vào thân. Ni Trác cười cười mà nói. Trường Sinh thì tin rằng Ni Trác sẽ không nói dối hắn. Hơn nữa Ni Trác cũng không thèm nói dối. Ni Trác đã nói như vậy, vậy thì 2 triệu lượng đó không phải là ông ta cố ý đưa cho Dương Thủ Tín, mà đúng chỉ là đi qua địa bàn của Dương Thủ Tín thì bị Dương Thủ Tín cướp mất. Tuy nhiên thì Trường Sinh tin rằng là Ni Trác cũng bất lực. Quan trọng là Hoàng thượng phải tin Ni Trác. Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì Hoàng thượng không tin Ni Trác. Hơn nữa là ý định ra tay với cả Ni Trác cũng đã rất là rõ ràng rồi. Sau một hồi trầm ngâm ngắn ngủi, Trường Sinh lại hỏi. Bên cạnh Hoàng thượng có tay mắt của đại nhân không? Ni Trác cười mà không nói, coi như thừa nhận. Thấy Trường Sinh cau mày, Ni Trác thuận miệng mà nói. Trước đây tình hình trong cung không rõ ràng cho lắm. Ta kết giao với vài người bạn cũng không phải để giám sát Hoàng thượng đâu, cũng phải biết được động tĩnh của hoạn quan chứ. Nhưng mà có một số chuyện ta không hiểu lắm, Trường Sinh nói. Ni Trác nghiêng đầu nhìn hắn. Trường Sinh nói, tại sao Hoàng thượng lại vội vàng như vậy nhỉ? Ngươi nghĩ sao về chuyện này? Ni Trác hỏi ngược lại. Trường Sinh nói, cái việc cài tai mắt vào bên cạnh Hoàng thượng tuy là phạm húy, nhưng chuyện này thì Hoàng thượng hẳn là không biết. Nếu Hoàng thượng biết thì cái câu ngày mai thiết triều sẽ tấu rõ chắc chắn sẽ không truyền đến tai chúng ta. Nếu không thì chúng ta sẽ biết Hoàng thượng cố ý để các đại thần tấu xin, sau đó phản bác và ban hôn cho ta, lấy đó ban ân huệ, lấy lòng để đổi lấy lòng trung thành. Ni Trác từ từ gật đầu tỏ ý đồng tình. Trường Sinh lại nói, nếu không phải vì chuyện tai mắt, vậy chỉ có thể là vì 2 triệu lượng đó. Nhưng mà ta cảm thấy rằng 2 triệu lượng đó cũng không đủ để mà khiến Hoàng thượng vội vàng như vậy. Dù sao thì Hoàng thượng cũng không có bằng chứng xác thực mà. Ngươi nói rất đúng, Ni Trác gật đầu. Ta vẫn không hiểu tại sao Hoàng thượng lại vội vàng như vậy nữa. Trường Sinh lắc đầu mà nói, ta đã được bổ nhiệm làm hộ bộ thượng thư. Nếu triều đình thật sự là khó khăn, chúng ta không thể trơ mắt nhìn triều đình thiếu quân lương như vậy. Đến lúc cần giúp đỡ thì chúng ta sẽ không keo kiệt. Hơn nữa Hoàng thượng nên biết ta không phải loại người a dua nịnh hót, thay đổi lòng dạ. Nếu thật sự là đến ngày đó, ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn mà. Nghe Trường Sinh nói như vậy thì Ni Trác rất là cảm động, đưa tay vỗ vỗ cánh tay trái của Trường Sinh rồi nói, Hoàng thượng làm như vậy có 2 lý do. Một là vì tiền tài. Tiền bạc ở trong tay chúng ta không bằng trong tay triều đình. Nếu sau này triều đình cần tiền, còn phải xem thái độ của chúng ta. Đến lúc đó thái độ của chúng ta thậm chí có thể ảnh hưởng đến cục diện triều chính, ảnh hưởng đến tình hình chiến sự. Còn lý do thứ hai là đề phòng ngươi thôi. Sao? Đề phòng ta ư? Trường Sinh không hiểu lắm. Đúng vậy, là đề phòng ngươi. Nietzsche gật đầu. Một người giàu nhất thiên hạ như ngươi, một hộ quốc chân nhân nắm trong tay trọng binh, cộng thêm một người trẻ tuổi, tài cao, trí dũng song toàn. Nếu chúng ta muốn thay đổi triều đại, chẳng phải rất dễ dàng hay sao? Ngay vậy thì Trường Sinh cau mày lại. Những điều mà Nietzsche nói là điều hắn chưa từng nghĩ tới trước đây. Nietzsche lại tiếp tục nói. Mấy ngày trước khi mà diệt trừ hoạn quan, người đã thể hiện ra trí tuệ tuyệt vời và sự quyết đoán hơn người. Bịa đặt chuyện không có thật, biến giả thành thật, ra quyết định đúng lúc, xoay chuyển tình thế. Như vậy có thể thấy ngươi quá lợi hại. Không chỉ hoạn quan sợ ngươi, hắn cũng bắt đầu sợ ngươi rồi đó. Trong lúc mà hai người nói chuyện thì có nha hoàn mang trà đến. Đợi nha hoàn lui xuống, Nietzsche tiếp tục nói. Là một người bề tôi, điều tối kỵ nhất là công lao hơn chủ. Tuy ngươi không có định xoán ngôi, nhưng ngươi có thực lực để làm điều đó. Hắn kiêng rẻ ngươi cũng là điều dễ hiểu. Lần này ra tay với cả nhà họ Ni cũng là để phòng ngừa trước, lo trước khỏi họa thôi. Nhưng vội vàng như vậy, chẳng lẽ hoàng thượng không sợ làm hỏng việc sao? Trường Sinh cau mày hỏi ngược lại. Nietzsche lắc đầu nói, sẽ không đâu. Thứ nhất là ngươi trung thành, không có lòng phản nghịch. Thứ hai là Trương chân nhân hiện tại chưa có binh quyền trong tay. Đây cũng là lý do khiến hắn vội vàng như vậy. Nếu như đợi đến khi mà Trương chân nhân có binh mã trong tay, đến lúc đó hắn sẽ không thể kiểm soát được chúng ta nữa. Trường Sinh hít một hơi lạnh thở dài. Thực ra thì chuyện này cũng không thể trách hắn được. Hắn đã chịu thiệt thòi từ hoạn quan, không dám tin tưởng ai nữa. Nói đến đây, Nietzsche đột nhiên đổi giọng. Nhưng đây cũng là con đường dẫn đến cái chết của hắn. Người xưa có câu, dùng người thì không nghi ngờ, nghi ngờ thì đừng dùng người. Đa nghi như vậy, làm sao có thể trọng dụng hiền tài chấn chỉnh triều cương được. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Trường Sinh hỏi. Người như ngươi sẽ không bao giờ làm phản, cho nên ngươi chỉ có hai lựa chọn mà thôi. Hoặc là đi, hoặc là ở lại. Trường Sinh trước đây quả thật đã có định rút lui. Giờ nghe Nietzsche nói như vậy, liền hỏi. Đi thì như thế nào? Ở lại thì như thế nào? Nietzsche cầm ấm trà định rót cho Trường Sinh. Trường Sinh thấy vậy vội vàng nhận lấy ấm trà rót đầy cho Nietzsche trước, sau đó mới rót cho mình một chén. Lúc này thì Ni Thần Y đã xách hộp thức ăn đi vào. Thấy hai người không phân biệt chủ khách mà ngồi, trong lòng của nàng cũng bớt đi đôi chút lo lắng. Bày bốn cái đĩa bánh trong hộp lên bàn trà rồi ngồi xuống phía dưới của Trường Sinh. Lần này thì Nietzsche không né tránh Ni Thần Y. Bưng chén trà lên nhấp một ngụm rồi đặt chén trà xuống thì mới nói. Ta thì không cho rằng hắn có thể xoay chuyển tình thế. Không phải vì những lời của tên ăn mày đến từ ngàn năm sau kia đâu, mà là do ta quan sát và phán đoán tình hình hiện tại của đại đường. Tên đồ tể Hoàng Sào nổi dậy kéo dài 6 năm. Chiến tranh đã lan đến hàng chục châu. Quân dân chết và bị thương gần 10 triệu người. Khi mà Hoàng Sào tấn công Trần Châu, quân lương không đủ. Suốt một năm trời, mỗi ngày ăn thịt 2.000 người. Hành động này đã trực tiếp làm băng hoại lòng người, đạo đức. Nhiều năm chiến loạn cũng hủy hoại nông nghiệp và thuế má của đại đường. Đại đường lúc này đã thực sự là kiệt quệ, gần như cạn kiệt rồi. Nietzsche nói tới đây thì dừng lại. Người này đa nghi, luôn lo lắng về việc không thể kiểm soát được cấp dưới. Bất kể tướng lĩnh cầm quân bên ngoài hay là văn thần nắm quyền lớn, hắn đều đề phòng và nghi ngờ. Làm vậy thì chắc chắn sẽ khiến những người làm việc bị trói buộc. Dù có tài xoay chuyển trời đất cũng không thể phát huy được hết khả năng. Và cuối cùng chắc chắn sẽ thất bại, giấc mộng Nam Kha mà thôi. Trường Sinh cau mày không đáp lời. Những gì mà Nietzsche nói trước đó là quan điểm của ông. Sau đó là lời khuyên về việc đi hay ở. Ta là hiền thần, nhưng tiếc rằng vua không phải là minh quân. Người xưa có câu chim khôn chọn cảnh mà đậu. Ngươi nếu ở lại phò tá hắn, e rằng kết cục sẽ không mấy tốt đẹp. Hiện nay hoạn quan đã bị diệt trừ, ngươi lại có công lớn, lúc này rời đi là thuận theo dòng nước, có thể giữ được thanh danh, bảo toàn tính mạng. Thấy Trường Sinh vẫn không nói gì, Nietzsche lại tiếp tục nói. Ngoài ra thì Trương chân nhân có lòng từ bi cứu thế, cứu dân, có chí lớn cứu thế. Nếu ông ấy dẫn quân xuất chinh, chắc chắn sẽ cần ngươi ở hậu phương tiếp tế lương thảo, hỗ trợ chiến sự. Hoàng thượng cũng đã nghĩ đến điểm này, cho nên mới ban hôn cho ngươi và ra tay với nhà họ Ni, bởi vì hắn biết ngươi sẽ vì Long Hồ Sơn mà lại Trường An. Nếu hoàng thượng dám hạ chỉ bắt các người, ta sẽ dám kháng chỉ bảo vệ các người chu toàn. Trường Sinh nghiêm nghị mà nói. Thấy Trường Sinh trịnh trọng tuyên bố như vậy, Ni Trác rất là vui mừng. Sẽ không đâu, hắn cũng biết nếu làm quá đáng ngươi sẽ trở mặt, cho nên hắn sẽ không hạ chỉ bắt ngươi. Nếu ta đoán không nhầm, ngày mai thiết triều sẽ có người tấu lên rằng nhà họ Ni cấu kết với hoạn quan, tích trữ hàng hóa để mà đầu cơ trục lợi. Đến lúc đó hắn sẽ hạ lệnh điều tra về việc này. Đương nhiên là hắn cũng sẽ không muốn dồn chúng ta vào chỗ chết. Mục đích của hắn là nắm giữ tài sản của chúng ta trong tay. Điều hắn mong muốn nhất là chúng ta bỏ trốn vì sợ tội. Đến lúc đó tất cả tài sản của nhà họ Ni sẽ bị tịch thu sung công. Ni Trác nói xong, Trường Sinh bèn lên tiếng. Lời của ngài nói rất có lý. Quả thật, hắn đang lo lắng ta công cao hơn chủ, chiếm đoạt ngôi vị. Nhà họ Ni gặp nạn như vậy, thật sự là bị ta liên lụy rồi. Nếu chúng ta không có quan hệ này, hắn sẽ không ra tay với cả nhà họ Ni. Hắn ra vẻ là đang đối phó với cả nhà họ Ni, nhưng thực chất là đang tước đi cánh chim của ta, chặt đứt cánh tay của ta. Thấy Trường Sinh nói như vậy, Ni Thần Y nhân cội khuyên nhủ. Thế thì đi thôi, chúng ta cùng nhau đi. Chỉ cần chúng ta để lại toàn bộ tài sản, hắn sẽ không làm khó chúng ta nữa. Trường Sinh cau mày không đưa ra ý kiến vội. Ni Trác lúc này lên tiếng. Nhà họ Ni và Long Hồ Sơn từ trước đến nay thì luôn có quan hệ tốt. Hành động ban hôn của hắn thì chắc chắn là làm tổn hại đến tình cảm giữa nhà họ Ni và Long Hồ Sơn. Hắn hạ chỉ lệnh cho ngươi hoàn tục, bên ngoài là mở đường cho ngươi cưới Trương Mạc chân nhân, thực chất là kéo ngươi ra khỏi Long Hồ Sơn. Hành động này cũng là để ngăn chặn Trương chân nhân sau này dẫn quân giúp ngươi đoạt ngôi đó. Trường Sinh thở dài vẫn chưa nói gì. Ni Thần Y cẩn thận nói. Trường Sinh này, ta không phải người không hiểu chuyện đâu. Cha ta cũng có 3 vợ 4 nàng hầu. Ngươi nói thật với cả ta đi, ngươi có thích Trương Mạc Sơ Thúc không? Tuy tin rằng Ni Thần Y nói thật lòng, nhưng mà Trường Sinh không biết trả lời như thế nào. Thì hắn cau mày do dự, Ni Trác từ bên cạnh tiếp lời. Con phải biết rằng Trường Sinh tuy là chí dũng song toàn, nhưng dù sao vẫn còn trẻ tuổi, chưa trải sự đời, làm sao biết mình thích ai mến ai chứ. Ngay cả ngươi thì hắn cũng chỉ là bị động chấp nhận tình thế mà thôi đó. Thấy Ni Thần Y nhíu mày chu môi, Ni Trác lại nói. Cái nha đầu này đừng có không phục như vậy. Nếu không phải là ngươi cứ bám lấy hắn thì Trường Sinh tuyệt đối sẽ không đính ước với cả ngươi đâu. Không phải là vì ngươi không tốt, mà là vì hắn còn chưa đến tuổi yêu đương kết hôn. Ni Thần Y cũng biết cha mình nói sự thật, nhưng mà không giấu được sự chán nản và thất vọng, quay đầu nhìn Trường Sinh. Trường Sinh vốn không có tâm trạng ăn uống, không biết nên đáp lại như thế nào để che giấu sự lúng túng, liền cầm một miếng bánh nhét vào trong miệng. Đại nhân, vậy tiếp theo ngài có dự định gì không? Trường Sinh vừa nhai bánh vừa nhân cội chuyển chủ đề. Người ta thường nói là dân không đấu lại quan. Ni Trác lắc đầu mà nói. Dù nhà họ Ni có giàu có đến đâu đi nữa thì cũng không thể chống lại được triều đình. Ngươi là ngự sử đại phu phụ trách hình luật, luật pháp của triều đình ngươi tự nhiên là biết rõ. Luật pháp áp dụng như thế nào, đôi khi chỉ là trong một ý niệm của người làm quan. Nếu triều đình muốn, có 100 cách để đối phó với cả chúng ta. Ta chuẩn bị lập tức rời khởi hành. Cả nhà chúng ta sẽ rời khỏi Trường An, để lại toàn bộ tài sản của nhà họ Ni ở trung thổ cho ngươi đó. Vừa thấy Trường Sinh muốn xen vào, Ni Trác vội vàng xua tay ngăn lại rồi tiếp tục nói. Chúng ta cũng không đỡ đâu, nhưng theo tình hình hiện tại, chúng ta không đi cũng chẳng được. Nếu chúng ta ở lại không đi, triều đình sẽ tìm mọi cách gây áp lực cho ngươi. Sao? Tìm mọi cách gây áp lực ư? Ni Thần Y lúc này thì tức giận xen vào. Chúng ta không làm gì sai trái, dù có điều tra đi nữa chúng ta cũng chẳng sợ. Chưa đợi cho Ni Thần Y nói xong thì Ni Trác đã cắt ngang lời của nàng. Không có gì khác, chỉ một tội danh tích trữ hàng hóa để đầu cơ trục lợi cũng đủ để bắt giam và tịch thu gia sản rồi. Nhưng mà nghĩ mà xem, tích trữ hàng hóa đầu cơ trục lợi là cái gì? Mua rẻ bán đắt là cách thương nhân kiếm lời. Nhưng triều đình nói ngươi tích trữ hàng hóa để đầu cơ trục lợi, thì ngươi chính là tích trữ hàng hóa để đầu cơ trục lợi. Hơn nữa, ngươi cảm thấy Thái Bình khách điếm của chúng ta có thể chịu được điều tra hay không chứ? Khi mà hoạn quan nắm quyền, bao nhiêu đồ đạc trong nhà của các quan chức bị tịch thu, đều đã được bán đấu giá qua Thái Bình khách sạn. Bây giờ hoạn quan đã sụp đổ, chúng ta có thể hay không bị ly lụy chứ? Lời nói của Ly Trác khiến cho Ni Thần Y câm nín. Ni Trác quay đầu nhìn về phía Trường Sinh. Ta làm như vậy là có tính toán của ta rồi. Triều đình muốn tịch thu toàn bộ tài sản của nhỏ Ni. Ta lại không muốn như ý của họ. Ta sẽ chuyển toàn bộ tài sản cho ngươi. Tài sản của nhỏ Ni sẽ trở thành tài sản riêng của ngươi. Chúng ta không ở Trường An. Bọn họ muốn truy cứu định tội cũng không có cách nào nữa. Tài sản ở trong tay ngươi. Ngươi có thể tự ý quyết định xử lý như thế nào. Lúc quan trọng có thể cứu trợ quân phí hay không. Có quyên góp, cứu trợ thiên tai hay không. Tất cả đều do ngươi quyết định. Ni Trác nói rõ ràng, Trường Sinh nghe cũng rõ. Đợi cho Ni Trác nói xong, Trường Sinh lên tiếng. Ý của đại nhân thì ta hiểu, nhưng ta cảm thấy sự việc chưa đến mức phải như vậy. Tình hình trước mắt thì chưa rõ ràng, không bằng cứ ở lại tiếp tục quan sát, chờ đợi thời cơ. Không được, Ni Trác xua tay. Muốn đi thì phải nhanh chóng. Lúc này rời đi là đi chơi. Nếu đợi đến khi mà triều đình hạ lệnh điều tra kỹ lưỡng, lúc đó rời đi chính là bỏ trốn. Chúng ta phải rời khỏi Trường An trước khi mà triều đình điều tra việc này. Ni Trác nói đến đây thì thở dài một hơi. Hôm nay ngươi có thể chủ động đến đây bày tỏ tâm ý, chứng tỏ ta không nhìn nhầm người. Ta để lại tài sản cho ngươi, ngươi được hưởng lợi là bách tính đại đường. Còn nếu như là bị triều đình tịch thu, thì người được lợi nhất chỉ có thể là nhà Lý. Chút nữa chúng ta sẽ bắt đầu thu dọn, trước khi mặt trời lặn phải rời khỏi Trường An. Trường Sinh lòng rối bời, không biết nên nói gì. Cha, sự việc có nghiêm trọng như cha nói hay không chứ? Nhất định phải đi ngay bây giờ sao? Ni Thần Y lưu luyến không nỡ. Nhất định phải đi. Ni Trác gật đầu thật mạnh. Trong lúc mà ba người nói chuyện, có người hầu đi ngang qua ngoài cửa. Trường Sinh thấy vậy liền thuận tiện cầm lấy một miếng điểm tâm nhét vào trong miệng. Đợi cho người hầu đi xa, Ni Trác nói. Trường Sinh, ngươi biết chúng ta sẽ đi đâu. Ngươi có thể hứa với ta một chuyện được không? Ngài nói đi, Trường Sinh đáp. Ni Trác nói. Chuyện này ta từng nói với ngươi rồi. Đêm đó ngươi không đồng ý. Bây giờ ta nhắc lại chuyện cũ. Nếu biết rõ không thể cứu vãn, nhất định phải tìm cách thoát thân vào lúc cuối. Tuyệt đối không được ngu chung cố chấp, cùng chìm với thuyền. Đại nhân yên tâm đi, ta nhớ kỹ rồi. Trường Sinh gật đầu. Ni Trác thở dài không nói gì nữa. Ni Thần Y thì nhất thời không thể chấp nhận việc cả nhà rời đi, vẫn còn ôm hy vọng. Các người có nghĩ quá nghiêm trọng rồi không chứ? Cho dù là hoàng thượng không kiêng dè nhà họ Ni thì cũng kiêng dè Trường Sinh, không thể nào thật sự bắt hết chúng ta đi được mà. Ni Trác quay đầu nhìn Ni Thần Y. Nhà đầu ngươi đánh giá quá thấp triều đình rồi đó. Ngươi nghĩ rằng triều đình sẽ nể mặt ngươi sao? Hơn nữa ngươi cũng đã nghe thấy những gì Trường Sinh vừa nói rồi đó. Nếu triều đình thật sự muốn bắt chúng ta, hắn sẽ trở mặt với triều đình. Xem ra lo lắng của triều đình không phải là không có lý. Nếu không xử lý một số việc theo ý của Trường Sinh, hắn sẽ đối đầu với cả triều đình đó. Nghe Ni Trác nói, Trường Sinh cau mày lại. Mặc dù lời nói của Ni Trác không dễ nghe, nhưng hắn không thể không thừa nhận rằng Ni Trác nói đúng sự thật. Ni Trác lại nói, Trường Sinh quá coi trọng tình nghĩa, mà triều đình lại coi trọng điểm này, cũng kiêng dè điểm này. Vì vậy mà triều đình mới tìm mọi cách kéo hắn ra khỏi chúng ta và Long Hồ Sơn, cắt đứt tình nghĩa của chúng ta với hắn. Như vậy thì rốt cuộc hoàng thượng là tin tưởng hắn hay không tin tưởng hắn chứ? Ni Thần Y có chút tức giận. Nếu như không tin tưởng hắn, vậy thì còn bán mạng cho hoàng thượng làm gì? Cứ đi thẳng đi là xong. Ni Trác trầm ngâm một lát rồi nói, vẫn nên là tin tưởng, nhưng cũng có sự nghi ngờ và dè chừng. Không biết vì sao mà hắn dường như đặc biệt nghi ngờ Trường Sinh đó. Ta biết vì sao đó, Trường Sinh nói. Ngay Trường Sinh nói, Ni Trác và Ni Thần Y đều quay đầu lại nhìn hắn. Là chuyện ở Bình Khang Phường, do tam sư huynh của ta làm. Đêm đó ta cũng có tham gia. Hiện giờ thì sư huynh đã tạo phản rồi, chiếm cứ ở Bình Châu và Thân Châu. Trường Sinh nói đến đây thì quay đầu nhìn Ni Thần Y. Sáng hôm trước ngươi đến ngự sử đài tìm ta, thì đúng lúc sư thúc cũng ở trong phòng của ta. Thực tế thì lúc đó ta vừa từ Hà Gian trở về. Nhị sư huynh của ta bị Long Hạo Thiên bắt. Ta nghe tin liền chạy đến Hà Gian cứu người. Kết quả lại rơi vào bẫy của Long Hạo Thiên. Ta đã dùng thiên tàm thần công để mà đổi lấy nhị sư huynh và gia đình của huynh ấy. Sau đó cả nhà nhị sư huynh cũng chạy đến Bình Châu, nơi tam sư huynh đang ở. Long Hạo Thiên là một kẻ tiểu nhân vô sỉ. hắn rất có thể đã báo cáo chuyện này với cả hoàng thượng. Hoàng thượng vốn đã biết quan hệ của chúng ta với Tam sư huynh, nên là sau khi nghe tấu báo của Long Hạo Thiên thì càng lo lắng ta sẽ bị hai sư huynh ảnh hưởng mà xúi dục tạo phản. Trường Sinh vừa nói xong thì hai cha con chợt hiểu ra. Lúc này cũng đã đến giờ ngọ ba khắc. Nghĩ đến lời hẹn ước trước đó với cả Trương Thiện, Trường Sinh liền đứng dậy. Sư bá bảo ta buổi chiều đến gặp ông ấy, ta đi xem ông ấy có ý kiến gì về chuyện này hay không. Biết là Trường Sinh sắp đi gặp Trương Thiện, Ni Trác và Ni Thần Y liền đứng dậy tiễn hắn. Ni Trác luôn mang theo mặt nụ cười nhạt, còn Ni Thần Y thì tâm trạng rất buồn, không giấu được sự bực bội và chán nản. Trường Sinh dưới sự đưa tiễn của hai người đi ra khỏi Ni phủ. Hắc công tử đang nằm dưới trướng phơi nắng thì hắn ra liền đứng dậy đi về phía hắn. Hắn cưỡi ngựa ra ngoài thường không buộc ngựa. Hắc công tử rất thông minh cũng không cần buộc. Nếu buộc lại sẽ khiến cho Hắc công tử phản kháng và khó chịu. Con ngựa này của ngươi có linh tính đó, lại còn biết ra đón chủ nữa, Ni Trác cười mà nói. Trường Sinh thuận miệng mà nói, nó không phải ngựa bình thường đâu. Ngựa mẹ khi mang thai nó đã từng bị cương thi cắn. Có thể là bị độc sắc sống kích thích trí tuệ và tiềm năng. Không chỉ là thông minh phi thường mà còn có thể đi ngày ngàn dặm nữa. Nghe Trường Sinh nói vậy thì Ni Trác rất tò mò đánh giá Hắc công tử từ trên xuống dưới. Nhưng Ni Thần Y không quan tâm đến Hắc công tử. Này, ngươi đi sớm về sớm, ta đợi ngươi trở lại. Trường Sinh gật đầu chắp tay chào Ni Trác rồi lên ngựa, giật dây cương đi về phía đông. Lúc này thì xung quanh Ni phủ vẫn có không ít mật thám cải trang đang nán lại. Trường Sinh cưỡi ngựa đi qua, những người này đều nhướng mày nhìn chằm chằm. Hắn là muốn cho những người này biết hắn đã biết triều đình đang giám sát Ni gia. Hơn nữa hắn cũng hy vọng rằng những mật thám này sẽ báo cáo tất cả những biểu hiện của hắn cho triều đình. Thank you.